Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665 bạn gái. Tô Linh hậu chi hậu giác đến nghĩ tới cái gì. Sau đó ở đường thiếu ruột nguy hiểm trong ánh mắt tránh ra hắn tay. Sau đó ôm cánh tay, nói, đích xác nên nói chuyện. Đường thiếu ruột sửng sốt, nghe thế tính sổ ngữ khí. Minh bạch đây là muốn hợp với chính mình một khối tính. Sau khi suy nghĩ cẩn thận không khỏi bật cười. Nam nhân từ trước đến nay lạnh khốc dung nhan, bởi vì này cười làm mặt mày đều nhu hòa vài phần. Vốn là tuấn mỹ dung nhan càng là nhiều một chút làm người không rời mắt được quang hoa. Nháy mắt là một phòng người xem thẳng mắt. Thẩm Lan Kha đã sớm đang xem đến đường thiếu ruột cùng Tô Linh thân mật lôi kéo tay khi liền phục hồi tinh thần lại. Khiếp sợ tức giận nàng lúc này cũng là bị đường thiếu ruột này cười xem sừng sốt. Nàng chưa bao giờ xem qua như vậy đường thiếu ruột, thần sắc nhu hòa, ánh mắt chuyên chú, phảng phất trong thiên địa chỉ có hắn trong mắt người kia. Chỉ là này phân thù vinh lại không phải đối nàng, một loại bị lừa gạt tâm tình hiện lên trong lòng. Thẩm Lan Kha lên án ánh mắt nhìn hai người, chất vấn nói, các ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền nhận thức? Vì cái gì muốn gạt ta? Bên cạnh Táo Phượng Lan nghe được lời này, ánh mắt bỗng dưng trượt lóe. Nàng lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vẫn luôn cảm thấy không đúng ở nơi đó. Là nha, nàng như thế nào liền không phát hiện? Hai người gặp mặt khi phản ứng có điểm không đúng. Nguyên lai Tô Linh vốn dĩ liền nhận thức thiếu ruột sao? Kết quả này làm nàng trong óc một mảnh hỗn loạn, từ phía trước tới người kia sau, chuyện phát sinh phía sau tình đều như là nằm mơ giống nhau. Người như thế nào sẽ phi đâu? Nhi tử lại là như vậy dễ dàng liền giết người. Tô Linh cùng chính mình nhi tử rốt cuộc cái gì quan hệ đâu? Đầu hôn não trướng Táo Phượng Lan cảm thấy có cái gì tin tức liền phải nhảy ra. Chỉ là luôn là bắt giữ không đến. Mà lúc này đường thiếu ruột đã thu này trên mặt tươi cười. Hắn đạm mạc nhìn về phía Thẩm Lan Kha. Ta chưa từng nói qua không quen biết Tô Linh. Hơn nữa ta với ai nhận thức không cần cùng ngươi công đạo. Đường thiếu ruột lời này nói một chút, thập phần không khách khí. Thẩm Lan Kha sắc mặt trắng nhợt, có chút khó có thể tiếp thu. Cuối cùng nàng quay đầu nhìn về phía Táo Phượng Lan, ánh mắt ủy khuất mà không cam lòng. Bá mẫu, ngươi đều nói ta mới là đường đại ca bạn gái, chính là bọn họ, chuyện này ta cũng không có đồng ý. Đường thiếu ruột bỗng dưng ra tiếng đánh gãy Thẩm Lan Kha, nói, thấy đối phương xem ra, hắn nghiêng đầu nhìn mắt, cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách Tô Linh. Trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, trong miệng nói, hiện tại chính thức hướng các ngươi giới thiệu, Tô Linh chính là bạn gái của ta. Hơn nữa vẫn luôn chỉ có nàng một người, lời này vừa ra, trong phòng người lại là một tĩnh, biểu tình xem như khác nhau. Diêu Thúc ánh mắt chấn động, tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng nhìn ra đáy mắt ngoài ý muốn cùng vui mừng. Chu mẹ còn lại là thẳng nhìn chằm chằm Tô Linh. Tựa không nghĩ tới vị này thoạt nhìn lạnh như băng Tô bác sĩ thế nhưng cùng bọn họ thiếu gia là nam nữ bằng hữu quan hệ, mà Táo Phượng Lan càng là biểu tình một đốn. Nàng nhìn về phía hai người trên mặt đều là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Phản ứng kịch liệt nhất chính là Thẩm Lan Kha. Nàng há mồm tựa muốn nói gì. Đường thiếu ruột đã là nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái. Kia sao biết ngươi ở phòng bếp, hắn biết. Thẩm Lan Kha bỗng dưng ngẩn ra. Hồi tưởng ngày ấy Đường Thiếu Duật nói có bạn gái hơn nữa ái nàng, lời nói. Thẩm Lan Kha chỉ cảm thấy ngực bị người dùng lực bắt lấy. Hiện tại nàng đã minh bạch. Nguyên lai khi đó, những lời này đó hắn chính là cố ý nói cho nàng. Nói cho nàng, hắn có bạn gái, cho nên làm nàng hết hy vọng. Ta không tin, các ngươi căn bản không thích hợp. Thẩm Lan Kha phe phẩy đầu, biểu tình kích động. Đường Thiếu Duật tức khắc nhíu mày. Đúng không, ta cảm thấy rất thích hợp. Tào Phượng Lan vốn dĩ có tâm đứng lên nói vài câu. Nghe được nhi tử những lời này, thiếu chút nữa không đau sốc hông. Lời này là nàng nhi tử nói ra. Đãi phản ứng lại đây, Tào Phượng Lan vẫn là đứng lên. Thiếu Duật, Lan Kha là mẹ tìm. Chuyện này ngươi làm có điểm qua. Tào Phượng Lan nói chuyện thời điểm cơ hồ không có xem Tô Linh, bởi vì nàng hiện tại còn không biết dùng cái gì tâm tình đi đối đãi Tô Linh. Trong khoảng thời gian này nhận thức cùng hiểu biết nàng thậm chí đã quên cái này nữ hài chỉ có 19 tuổi, mà xuống ý thức đem này trở thành cùng tuổi người đối đãi. Vốn dĩ nàng đối Tô Linh liền cực kỳ thưởng thức cùng thích. Nhưng đương đối phương thân phận biến thành chính mình nhi tử bạn gái khi, nàng lại tiếp thu tới. Thẩm Lan Kha là nàng chọn, là nàng cấp đối phương giáo huấn động lực, trả lại cho nàng hứa hẹn. Hiện giờ nàng không có khả năng nhìn đối phương chịu ủy khuất. Mẹ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta nhận định người chỉ có Tô Linh. Đường Thiếu Duật lúc này mở miệng, hắn thanh âm nghiêm túc, kia lời nói càng là kiên định chân thật đáng tin. Thấy Tào Phượng Lan nhíu mày tựa muốn nói gì, Đường Thiếu Duật lại nói, ta này mệnh là Tô Linh cứu, 5 năm nàng mới đáp ứng cùng ta ở bên nhau, đoạn cảm tình này ta là nghiêm túc. Tuy rằng ta sẽ không bởi vì các ngươi ý tưởng mà thay đổi chú ý, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đứng ở con của ngươi bên này. Đường Thiếu Duật hiếm khi nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa vẫn là như thế thâm tình nói. Tào Phượng Lan nhìn như vậy nhi tử, lại là nói không nên lời cự tuyệt ngôn ngữ. Một bên là nàng thân thủ chọn lựa Thẩm Lan Kha, một bên là trợ giúp quá Đường gia, hơn nữa chính nàng cũng thực thưởng thức Tô Linh. Cái này làm cho Tào Phượng Lan khó có thể lựa chọn. Diêu Thúc xem Tào Phượng Lan mặt lộ vẻ mỏi mệt, không cấm ra tiếng. Thiếu gia, phu nhân vừa rồi sợ hãi. Chuyện này không bằng tối nay đang nói. Đường Thiếu Duật cũng là nhìn ra Tào Phượng Lan sắc mặt rất kém cỏi, cũng biết chuyện vừa rồi đối nàng có ảnh hưởng, đó là gật đầu. Chu mẹ, ngươi đưa ta mẹ đi nghỉ ngơi. Tốt, chu mẹ đáp qua đi đã là lại đây đỡ Tào Phượng Lan lên lầu. Đi ngang qua Thẩm Lan Kha bên người khi, nàng dừng một chút nói câu, Lan Kha, ngươi cũng trước nghỉ ngơi đi, ta làm chu mẹ cho ngươi thu thập phòng. Thẩm Lan Kha cho dù không cam lòng lúc này cũng không dám nói làm Tào Phượng Lan tiếp tục giúp chính mình nói chuyện, đó là gật gật đầu. Lại thấy lên lầu đi đến một nửa Tào Phượng Lan thật là đột nhiên thân thể mềm nhụn ngã xuống, bởi vì quá đột nhiên, chu mẹ chưa kịp đỡ lấy, hai người đồng thời chịu hạ đảo đi. Cũng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh hiện lên. Vốn dĩ kêu sợ hãi chu mẹ, chỉ cảm thấy phía sau lưng bị người kéo ra, ngừng rơi xuống cảm giác. Quay đầu lại liền nhìn đến Tô Linh đứng ở phía sau. Lấy lại tinh thần nàng, tức khắc nói, cảm ơn ngươi Tô, tiểu thư. Tô Linh gật gật đầu, hơi chút dùng sức, hai người đã là đứng thẳng. Sau đó nàng một tay ôm lấy Tào Phượng Lan dẫn đường. Chu mẹ phản ứng lại đây, đây là đối nàng nói, vội không ngừng gật đầu. Mới vừa đi vài bước mới nghĩ đến cấp Tô Linh giúp một chút, nhưng mà quay đầu lại liền nhìn đến thiếu nữ lược giơ tay. Táo Phượng Lan lại là bị nàng khiêng lên, thẳng đến Tô Linh nghi hoặc tầm mắt xem ra, Chu mẹ mới phản ứng lại đây, dừng kinh ngạc con ngươi, chạy nhanh dẫn đường, chỉ là dọc theo đường đi lại liên tiếp nhìn Tô Linh. Cô nương này sức lực cũng quá lớn, phu nhân ở nàng trong tay như thế nào cùng ước lượng tiểu kê dường như. Trong phòng, Tô Linh đem Táo Phượng Lan đặt ở trên giường, Đường Thiếu Duật liền đứng ở bên sườn. Hắn biết Táo Phượng Lan không có việc gì, phỏng chừng là vừa mới đã chịu kinh hách thân thể không thừa nhận trụ. Nàng không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, lời nói là nói như vậy. Tô Linh lại vì Táo Phượng Lan làm ngân châm. Đại khái 10 phút sau, nàng nhổ ngân châm, nhìn đã hô hấp nhẹ nhàng Táo Phượng Lan, ý bảo mọi người rời đi. Thẩm Lan Kha đứng ở phòng ngoại không có tiến vào. Mấy người đi ra ngoài khi, nàng đó là nhìn chằm chằm Tô Linh. Chỉ là Tô Linh xem cũng chưa xem nàng. Hết chương.